Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 870 Tịnh Thế Thiên Hoàng, chương 870, Lĩnh Chủ. Tình huống này không đúng, Bạch Ngàn Sát nhịn không được tìm tới Nguyên Tiêu, đương nhiên không. Đúng, Nguyên Tiêu chua xót nói. Các ngươi nghe nói qua câu cá sao? Câu cá yêu cầu mồi câu. Chúng ta chính là này mồi câu. Nếu là cá không thượng câu chúng ta liền bình yên vô sự. Nếu là cá thượng câu chúng ta liền sẽ bị nuốt liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa, không rõ. Bạch Ngàn Sát nhíu mày nói, không rõ là chuyện tốt. Minh Bạch chỉ biết tự hãm phiền não, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, chuyện tới hiện giờ. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình chân tướng, bọn họ là mồi câu. Đến nỗi cá còn lại là Ma Nguyên Thiên Tôn, hẳn là Ma Nguyên Thiên Tôn thật sự ở chỗ này lưu lại chút cái. Gì, Hoàng Kim chúng trưởng nắm tối cao pháp tắc những cái đó Hoàng Kim. Ý đồ làm cho bọn họ làm mồi câu tới nơi này đụng vào Ma Nguyên Thiên Tôn bố trí. Sau đó dẫn ra Ma Nguyên Thiên Tôn bao vây tiễu trừ người này, cái này chân tướng khả năng tính cực đại. Hắn dù cho nói ra sợ cũng chưa người tin, phải biết rằng không lâu trước đây. Bọn họ còn là toàn bộ vũ trụ chọn lựa ra tới Niết Bàn kế hoạch thiên chi kiều tử, nhưng đúng là bởi. Vì như vậy, bọn họ làm mồi câu mới sẽ không dọa đi cá, đến nỗi bọn họ chết sống. Vũ trụ chung nhất không thiếu chính là thiên tài. Đã chết một đám trở lên một đám. Đương nhiên nếu là bọn họ lúc này đây sống sót Ma Nguyên Thiên Tôn không có thượng câu. Tự nhiên vẫn như cũ là bọn họ thiên chi kiêu tử sẽ được đến tận tâm bồi dưỡng, tương đối Ma Nguyên. Thiên Tôn, bọn họ chết sống liền thật không quan trọng, hiện tại chỉ hy vọng. Ma Nguyên Thiên Tôn ngàn vạn không cần thượng câu có xa lắm không lé rất xa, xa xôi sao trời. Một tòa kim bích huy hoàng cung điện hoa phá trường không xé mở hắc ám sao trời, Nguyên Tiêu sâu kín. Thở dài, rốt cuộc chờ tới cái thứ hai, người này nhất định là Tây Á Tư. Đồng thời cũng là nơi này nhất khủng bố cường giả. Bạc trắng ngũ giai thông linh sinh mệnh, chân thật chiến lực thậm chí đủ để một người nghiền áp bọn họ. Tiểu hồng mai thiên thuyền không ngừng thu nhỏ lại. Thẳng đến hoàn toàn giấu ở trong hư không, Tây Á Tư là thần thi niệm biến thành. Là một loại tử vong cực hạn tân sinh, cho nên trừ bỏ tử vong pháp tác. Người này còn nắm giữ càng kinh người thánh quang pháp tác, chỉ là không biết người này có thể hay. Không nhìn thấu chân tướng, có thể hay không trở thành lúc này đây dò đường cái thứ nhất mồi, một lát sau. Đồng dạng là trái tim. Chỉ là cách xa nhau mấy năm ánh sáng một cái khác lỗ chân lông, Tây Á Tư phi hành cung điện đồng. Dạng ngừng lại, chỉ là lại không có che giấu mà là đem cung điện huyền phù ở không trung sái lạc đạo đạo thân quang. Nói rõ một bộ dừng lại không trước chờ đợi những người khác ý tứ. Loại này cách làm rõ ràng là đã xem thấu sau lưng chân tướng, lại quá nửa thiên. Sao trời chung một vòng cửu long trục nguyệt dị tượng không ngừng tới gần, nhìn kỹ. Cửu long chỉ là chín đầu ác long, trăng bạc chỉ là một vòng phát ra vầng sáng cự luân. Lẫn nhau truy truy đánh đánh dần dần tới gần hoàng kim thần thi. Chỉ là nhìn đến phương xa phát ra thần quang cung điện lại sôi nổi ngừng lại, không có tiếp. Xúc Nguyên Tiêu nhíu mày nói, nếu là này ba người tụ ở bên nhau. Ngược lại là một chuyện tốt, hiện giờ phân tán khai, thuyết minh mấy người ở linh tộc liên minh chung cũng là ở vào bất hòa trạng thái, vốn dĩ hắn còn. Nghĩ, nếu là này ba người liên thủ, vừa lúc cho kế tiếp tới khảo hạch giả một cái liên thủ tạo áp lực cơ hội. Kiến nhiều cắn chết tượng, 40 vạn người đến nơi này luôn có mấy vạn cái hoàng kim đệ tử. Đến lúc đó nhiều người như vậy tụ tập tự nhiên là nhược nhược liên hợp đả kích cường giả, này nhất. Đảng, nhoáng lên gian chính là 10 ngày qua đi, trải qua lâu như vậy. Nên tới đều tới, ước chừng tam vạn nhiều đội ngũ phân tán ở Hoàng Kim Thần Thi trái tim chung quanh, lục tục tới rồi. Đội ngũ, cũng không phải cái gì cũng chưa là mơ siêu, các loại con rối. Nô bộc từ từ sôi nổi đưa vào Hoàng Kim Thần Thi thể nội. Nhưng là đều không ngoại lệ một đi không trở lại, Nguyên Tiêu giấu ở bên ngoài giống nhau tặng không ít con rối, thậm chí là cảnh trong gương đi xuống. Kết quả chỉ cần đi vào liền rốt cuộc không có tin tức ngày này. Sở hữu tiểu đội đều cảm thấy sao động bất an, chín thành mang đội giả đều là thần linh. Truyền kỳ cùng bán thần chỉ là số rất ít, nhưng bất luận như thế nào, tới rồi loại tình trạng này đều sẽ đối nguy hiểm có cực cường cảm giác. Đặc biệt là đối thiên tai cảm giác càng là nhất đẳng nhất nhạy bén, không gian sụp đổ. Nguyên Tiêu chuyển sang kiếp khác mắt trường lớn, hư thần võ trang cường hóa nhìn chằm chằm hắc ám sao trời chỗ sâu trong, chung quanh không gian bát. Đầu sao động bất an, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ hoang cổ tinh vực đều ở hủy diệt. Đường cuối cùng sở hữu hủy diệt chi lực thổi quét đến hoàng kim thần thi nơi này. Bọn họ trừ bỏ trốn vào hoàng kim thần thi thể nội chỉ có đường chết một cái, quả nhiên từ lúc bắt đầu. Mặc kệ bọn họ có nghĩ đều cần thiết đương cái này mồi, nếu cần thiết đương mồi. Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động thao tác tiểu hồng mai thiên thuyền nhằm phía vực sâu. Giống như bị hắc động nuốt hút giống nhau. Trời đất quay cuồng đã đi vào hoàng kim thần thi thể nội. Ngẩng đầu hướng về phía trước có thể nhìn đến kim sắc da màng, bốn phía nhìn quanh. Có thể nhìn đến lao nhanh màu xám huyết hà cùng che trời kim sắc cự trụ, hoàng kim thần thi trừ bỏ ra. Huyết cùng cốt, còn lại thịt chờ đều bị tử vong chi lực hủ hóa. Màu xám dòng khí chung các loại tử linh như sơn như hải. Vụ yêu, hắc kỵ sĩ, tử vong kỵ sĩ, các loại cốt long, bộ xương khô hoàng, thi ma, khâu lại quái, thạch tượng quỷ từ từ đếm không hết, mắt thường có thể thấy được. Mấy chục năm ánh sáng nội kim sắc quang mang hạ vượt qua chục tỷ tử linh. Này chục tỷ tử linh, yếu nhất đều là bán thần, đại khái một nửa bạc trắng nhất giai, lại hướng lên trên tương ứng giảm bớt. Nhưng là mạnh nhất ít nhất có 10 cái chủ thần cấp bậc tử linh sinh vật thống lĩnh thập phương tử. Linh quân đoàn quay chung quanh một trái tim cầu nguyện, 10 cái chủ thần. Đừng nói 10 cái, chỉ sợ một cái là có thể đuổi giết mọi người chạy trối chết chủ thần. Nào đó ý nghĩa tới nói bọn họ chính là hoàng kim hậu bị. Loại này cấp bậc tồn tại số lượng thậm chí sẽ không so hoàng kim nhiều quá nhiều. Bởi vì không phải thành công đột phá vì hoàng kim, chính là ngã xuống ở đột phá trên đường tỷ lệ tử vong cực cao, nhất khủng bố chính là. Này thập phương mỗi phương một tỷ tử linh lúc này còn bố chiến trận lẫn nhau hô ứng, kể từ đó đừng nói. Là bọn họ này đàn đại tân sinh, chính là tới mấy cái hoàng kim một cái lộng không hảo đều phải bị kéo đồng quy vu tận. Giống như tâm linh tương thông giống nhau. Tất cả tham gia đoàn thể khảo hạch chức nghiệp giả trong lòng đều ở chửi ầm lên, oanh. Một đám niết bàn thần lệnh sôi nổi rời tay mà ra, bình quân 12.960 cái vì một tổ. Chia làm 10 tổ vô số ánh lửa phóng lên cao, niết bàn thần lệnh chấn động. Vô luận là Nguyên Tiêu vẫn là những người khác, đều có thể cảm giác được rõ ràng tự thân có một ít đồ vật bị trừ đi, loại đồ vật này. Là từng người khổng lồ khí vận, trừ đi khí vận. Ở Niết Bàn thần lệnh tạo thành đại trận hạ ngưng tụ thành một đám tịnh thế thiên hoàng, tịnh thế. Thiên hoàng, trời sinh lấy vũ trụ gian các loại mặt trái thuộc tính sinh vật vì thực. Nắm giữ Niết Bàn thiên hỏa tuyệt đối là tử linh sinh vật khắc tinh. 10 chỉ tịnh thế thiên hoàng cùng với thanh thúy kêu to nhằm phía thập phương tử linh chiến. Trận nguyên lai chúng ta chỉ là cung cấp khí vận năng lượng nguyên. Mấy vạn dẫn đầu, cùng thời gian trong lòng phát lạnh yên lặng cười khổ, bọn họ mỗi một cái đều có đại bối cảnh. Đại thiên phú, đại kỳ ngộ, đại khí vận, nếu là đợi lát nữa chiến đấu kết thúc này khí vận còn trở về còn hào. Nếu là không còn trở về có thể tưởng tượng bọn họ kế tiếp rất nhiều năm đều đem mọi việc không. Thuận, còn hảo ta là may mắn đá quý long, sói mòn khí vận còn có thể bổ sung trở về, Nguyên Tiêu khổ chung mua vui trong lòng thở dài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.